nhà có manh thê cưng chiều. Chương 451, sự cố phát sinh. Góc truyện audio.com. Nói xong cô xoay người rời đi, có mấy phần hờn dỗi. Đột nhiên, Mục Đình Sâm kéo tay cô lại. Bà nội nói đùa thôi, em đừng để ý, chờ một lúc. Bữa tiệc kết thúc, cùng anh về Mục Trạch được chứ? Thật vất vả mới về được một chuyến, lưu thêm mấy ngày bồi bà nội. Mẹ, Lưu và chú Lâm cũng ngóng em về nhà. Ôn Ngôn có chút không được tự nhiên tránh ra tay của anh. Không ngắng mặt nhìn anh. Đến lúc đó rồi, nói, tôi đi trước bồi Giao Giao. Cô ấy đang căng thẳng. Mục Đình Sâm không nói gì nữa. Anh biết vị trí của Trần Mộng Giao trong lòng cô. Trở lại phòng nghỉ, Hạ Lam cùng Kính Thành Húc đã rời đi rồi. An Nhã đột nhiên nói, Tiểu Ngôn, tôi cảm thấy chúng ta và những người bên ngoài kia không giống nhau. Tất cả mọi người đều mặc âu phục gì đó. Chỉ có chúng ta mặc đồ thường ngày. Sẽ có chút ngại, ngùng hay không? Trần Mộng Giao không để ý. Khoát khoát tay, quần áo, ấy mà, bên ngoài mà thôi, có cái gì mà để ý chứ? Nếu không phải hôm nay tôi đính hôn, tôi mới không muốn mặc như lễ phục phức tạp như thế. Đi đường đều phải mang theo váy, còn phải kéo lê trên mặt đất. Phiền phức chết, dù sao mọi người và mấy người kia cả đời cũng không gặp lại nhau. Để ý bọn họ làm gì? Nên ăn, nên chơi là được rồi. Chờ một lúc bữa tiệc kết thúc, tôi liền đổi quần áo mang mọi người đi chơi. Ôn Ngôn đã sớm biết An Nhã cùng Lam Tương sẽ nghĩ như vậy. Giao Giao nói đúng, không sao đâu, không phải tôi cũng giống mọi người, đều không mặc lễ phục sao? Những người kia cũng không phải hướng đến lễ đính hôn của Giao Giao và Kính Thiếu Khanh, là hướng đến lợi ích, thì thật cùng với bữa tiệc thượng lưu bình thường không khác biệt lắm. Chuyện mọi người nói đều về làm ăn, không liên quan gì đến chúng ta, không cần để tâm, chúng ta ra ngoài đi, đừng ở lì chỗ này, ra ngoài ăn một chút đó đi. Ra đến bên ngoài, An Nhã cùng Lam Tương đều có vẻ hơi ngại ngùng, bởi vì các cô ấy một người mang theo trẻ con, một người mang theo người già. Nhìn thế, nào cũng thấy quái gì. Thỉnh thoảng còn có người quăng tới ánh mắt kỳ quái. Nhìn các cô rất không được tự nhiên, Trần Mộng Giao không cảm thấy gì. Thoải mái nắm tay nhỏ của Nha Nha. Nha Nha, có muốn ăn bánh ngọt bên kia không? Nha Nha nhìn cách đó không xa trưng bày bánh ngọt mỹ lệ nhẹ gật đầu. Mắt to trong veo tràn đầy khát vọng, muốn. Trần Mộng Giao tiến lên cầm một chiếc đưa cho Nha Nha. Vừa nãy dì ở phòng nghỉ đã ăn bánh ngọt của cháu. Cái này xem như là trả lại cho cháu. Thấy ngon, lại lấy tiếp, đừng khách khí. Nha Nha cười ngọt một tiếng, lộ ra một hàm răng nho nhỏ. Cảm ơn dì. Lam Tương cười sờ lên cái đầu nhỏ của cô bé. Mộng Giao, thật ngưỡng mộ em, Kính gia không có keo kiệt. Chút nào, lần này đính hôn, khẳng định dùng tiền, không ít, chỉ nhìn sân bãi đã thấy xa hoa. Chị liền bị, hoa mắt rồi, thế giới của người có tiền người bình thường chúng ta thật là tưởng tượng không nổi. Chị vẫn luôn nghĩ mãi mà không ra em và Tiểu Ngôn tại sao không ở yên hưởng thụ mà lại đi mở cửa tiệm bánh ngọt. Ôn Ngôn dừng một chút rồi nói. Có lẽ vì chúng em thích tự do đi, tiền đủ tiêu là được rồi, nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hơn nữa, em cũng không phải là người có tiền gì đó, em là một quỷ nghèo, Giao Giao mới là người có tiền. Dù sao bước vào hào môn, cái tiếng phu nhân này của em cũng chỉ là hữu danh vô thực. Trần Mộng Giao chậc lưỡi nói, cái gì hữu danh vô thực, ai mà không biết cậu là Mục phu nhân, chỉ cần cậu mở miệng, Mục Đình Sâm sẽ ngoan ngoãn đem quyền lực tài chính giao cho cậu. Cậu đừng có mà không tin, chỉ là chính cậu không muốn thôi. Cậu mới là người có tiền, đặt kho vàng Mục Đình Sâm lớn như thế vào cũng không cần. Quá ngang tàn rồi, Ôn Ngôn chừng cô một chút. Bỏ đi cậu, đừng có ở đây ép buộc mình. Đột nhiên, An Nhã giật mình kêu lên, ông nội của tôi đâu? Mọi người liền sợ hãi. Người ở đây nhiều như vậy, ông cụ nếu là bị mất tích thì làm sao bây giờ? Bốn phía nhìn lại, không thấy bóng dáng ông cụ. An Nhã gấp đến độ tìm kiếm khắp nơi. mấy người Ôn Ngôn cũng giúp đỡ cùng tìm kiếm, tìm khắp cả tầng lầu, vẫn như cũ không có thấy người đâu. An Nhã lập tức khóc lên, đều tại tôi vừa mới đi nghe các cô nói chuyện, không có chú ý đến ông nội tự mình đi, đế đô lớn như thế, nếu là ông ra khách sạn rồi sẽ không tìm lại được. Ôn Ngôn tương đối tỉnh táo, không sao đâu, Tiểu Nhã cô đừng khóc, tôi đi nói với bảo vệ khách sạn, nếu nhìn thấy lão nhân trước hết ngăn lại liên hệ chúng ta. Chỉ cần ông không ra khách sạn liền không sao, đừng hoảng, tôi đi xuống dưới lầu, mọi người tiếp tục lấy tìm, Giao Giao, cậu đi tìm Kính Thiếu Khanh, để anh ấy sắp xếp người cùng đi tìm xem. Trần Mộng Giao gấp đến độ sắc mặt hồng lên. Không được rồi, mình cũng không biết Kính Thiếu Khanh đi đâu rồi nữa. Thời điểm mình vừa đi tìm ông liền không nhìn thấy anh ấy. Ngược lại gặp thấy Mục Đình Sâm nhà cậu. Hay là cậu nói Mục Đình Sâm phái người đi tìm. Loại thời điểm này, tìm người quan trọng, Ôn Ngôn cũng không để ý cái gì nữa. Đi tìm Mục Đình Sâm trước, ông của Tiểu Nhã không thấy đâu nữa. Vừa nãy còn ở tầng này. Chúng tôi tìm một vòng rồi nhưng không tìm được. Anh có thể tìm người hỗ trợ giúp không? Tinh thần ông cụ có chút vấn đề. Nếu là thật sự đi lạc thì xong rồi. Mục Đình Sâm đến cùng một chỗ với cô. Đi xuống lầu trước để nhờ bảo vệ cản người lại. Xác định ông cụ không ra ngoài được. Anh sẽ phái người đi tìm. Hết chương.